Chương 869, vậy sẽ không. Bọn họ không có ra ngoài ăn tiệc, trong nhà ăn, Lâm Khả Hân cũng liên hệ Triệu Ảnh Mộng, nàng và Trần Mạch bọn hắn quan hệ là tốt nhất rồi, Trần Mạch cũng rất thích nàng. Sau đó nàng lập tức thì theo trong nhà chạy đến nơi này đến mức tỷ tỷ nàng Triệu Ảnh Lạc cùng Lâm Thanh Hàn, các nàng còn ở trong đêm, Triệu Ảnh Mộng thậm chí chưa kịp nói cho các nàng biết thì chạy tới. Trần Mạch đại ca Triệu Ảnh Mộng nhìn đến Trần Mạch, sau đó nhịn không được cũng là ôm lấy Trần Mạch. Trần Mạch chất phát tay không biết nên làm thế nào, nhìn Lâm Khả Hân liếc một chút, Lâm Khả Hân tay nhỏ che miệng đang cười trộm. Không phải, nha đầu này ôm chính mình làm gì Trần Mạch đại ca, ta còn tưởng rằng các ngươi cứ đi như thế, không cần ta nữa Triệu Ảnh Mộng hốc mắt đỏ lên. Không có, phát sinh một ít chuyện, chưa kịp nói cho các ngươi biết, cái này bất hòa Khả Hân còn có Tiểu Mộng đều trở về nha. Trần Mạch khẽ cười nói, sau đó vô vô phía sau lưng nàng. Triệu Ảnh Mộng sau đó buông lỏng ra Trần Mạch. Nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, sau đó mặc danh kỳ diệu trò chơi cũng không lên, tại đối diện bọn họ cũng dọn đi rồi, mấu chốt nhất là, Trần Mạch còn đem nàng hảo hữu cho xóa, nàng cho là bọn họ đều đi, thậm chí ngay cả nói với nàng một câu, làm bằng hữu đều không muốn nàng cảm thấy nhất định không phải như vậy, thế nhưng là nàng thật rất khó chịu, nhưng là hiện tại được rồi đột nhiên Triệu Ảnh Mộng mới phát giác chính mình có chút thất thố, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, sau đó xoa xóa khỏe, mắt nước mắt. Trần Mạch cái này là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, từ khi biết đến bây giờ lâu như vậy, Trần Mạch chưa bao giờ thấy qua Triệu Ảnh Mộng là cái dạng gì, trong trò chơi Triệu Ảnh Mộng mang mạng che mặt, trong hiện thực Trần Mạch không nhìn thấy, bây giờ thấy. Trách không được Lâm Khả Hân nói nàng thật rất xinh đẹp, xác thực rất xinh đẹp, tuổi không lớn lắm, mang theo ngây ngô, nhưng là rất khiến người ta kinh diễm, Trần Mạch sẽ cảm thấy cái này suốt ngày có một khỏa hiệp nghĩa mộng nữ hiệp cùng này tấm xinh đẹp tướng mạo hơi có chút không hợp tha Trần Mạch đại ca con mắt của ngươi bởi vì Trần Mạch nhìn không thấy cùng có thế nhìn thấy thời điểm, ánh mắt thần thái là không giống nhau, cái này rất dễ dàng phát hiện. Ừm, tốt. Trần Mạch cười gật gật đầu. Hoa hoa hoa hoa hoa Triệu Ảnh Mộng nhịn không được kinh hô lên. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều chuyện rất cảm tạ ngươi, cũng cảm tạ ngươi hai vị tỷ tỷ. Trần Mạch nói ra. Không có rồi không có rồi. Triệu Ảnh Mộng bị Trần Mạch nói khuôn mặt nhỏ có chút hồng hồng. Chúng ta chuẩn bị làm lớn bữa ăn, cùng một chỗ a đương nhiên, lớn nhất chuyện vui cũng là tại các ngươi nơi này có ăn ngon, đúng, tại sao muốn dọn nhà a bất quá cũng không xa nha. Đó là cái bí mật. Trần Mạch no ý lược Triệu Ảnh Mộng sau đó trộn lẫn cái mặt quỷ. Ban ngày cứ như vậy đi qua, Triệu Ảnh Mộng cũng trở về, Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân còn có Tiểu Mộng ngồi ở trên ghế salon trò chuyện. Trần Mạch ca ca vì cái gì ta không có ngươi hảo hữu ai trở về lại thêm trở về, ta đẳng cấp rất xuống không cấp, bất quá bây giờ đã đến cấp 40, trong trò chơi còn có rất nhiều ta cần việc cần phải làm. Trần Mạch ánh mắt biến đến phiền muộn. Diệp Ngữ Hàn chết ở trong tay của hắn, hắn một mực canh cánh trong lòng, hiện tại tiến vào thiên lâm, hắn đã không có rất nhiều ràng buộc, thế nhưng là lại nhiều Diệp Ngữ Hàn nhưng là, Trần Mạch một mực tin tưởng vững chắc, có một ngày hắn nhất định có thể đem Diệp Ngữ Hàn phục sinh minh giới đều tồn tại. Hắn chỉ cần đi minh giới không được sao đi minh giới nhất định có thể đem nàng tìm trở về Trần Mạch ca ca, về sau đều sẽ không có chuyện gì, đúng không Lâm Khả Hân hỏi hướng Trần Mạch. Không có chuyện gì ta đã có thế bảo hộ các ngươi năng lực, có chút sổ sách ta sẽ đi tính toán, sớm muộn biết coi bói trở về Trần Mạch âm thầm nắm chặt quyền đầu. Trần Mạch ca ca nhất định muốn chú ý an toàn. Yên tâm đi. Trần Mạch cười vuốt vuốt Lâm Khả Hân mái tóc. Ta cũng muốn. Tiểu ngộng cái đầu nhỏ tiến đến Trần Mạch trong tay. Trần Mạch cười cũng vuốt vuốt nàng. Hi hi ha ha tốt, thời gian không còn sớm, về đi ngủ đi, ngày mai thì vào thiên lâm. Cái kia Trần Mạch ca ca còn muốn bận bịu sao không cần, nhất định không có trước đó bận rộn như vậy, ta trên cơ bản mỗi bữa cơm đều có thể đi ra ăn, mà lại có thời gian cùng đi ra chơi. Tốt tình huống hiện tại cùng tình huống trước không giống nhau, trước đó thuộc về hắn thời gian rất gấp, hắn không thể có bất kỳ lười biếng. Hiện tại, tuy nhiên Trần Mạch rất muốn để Diệp Ngữ Hàn trở về. Hắn sẽ rất nỗ lực, nhưng là hắn cũng không cần giống trước đó như thế liên tiếp mấy ngày online phía trên. À đúng rồi. Lâm Khả Hân nghĩ tới điều gì, sau đó nói, Thiên Lâm người chơi luận võ 2 ngày nữa thì muốn bắt đầu, Trần Mạch ca ca muốn tham gia sao? Trần Mạch gật gật đầu, tham gia Khả Hân cũng tham gia vậy chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, thế nhưng là đến 50 cấp mới được, Trần Mạch ca ca hiện tại đủ rồi yên tâm đi vậy ta cùng Tiểu Mộng ngủ. Sau đó hai cái muội tử mỗi người đi đến gian phòng của mình. Trần Mạch cũng về tới Lâm Khả Hân cho hắn thu thập căn phòng tốt. Mấy cái ngày đầy đủ hắn lên tới 50 cấp, trước đó Trần Mạch đẳng cấp thăng chậm như vậy là bởi vì hắn căn bản không có khả năng tận lực đi tăng lên đẳng cấp, nhưng là lấy hắn hiện tại thuộc tính cùng lực lượng, tận lực tăng lên, trực tiếp đi tìm cao phẩm cấp buộc, tuyệt đối không chậm, vận khí tốt đừng nói mấy ngày, một ngày là đủ rồi. Hô Trần Mạch thở sâu thở ra một hơi nằm ở trên giường, hắn tại nghĩ rất nhiều chuyện hiện tại mới ổn định lại tâm thần đi suy nghĩ rất nhiều vì cái gì lúc đó hắn sẽ thấy sư phụ hắn chẳng lẽ cũng tại Thiên Lâm sao thật kỳ quái dần dần. 20 phút đi qua, Trần Mạch mở mắt, sau đó đeo lên giả thuyết giới chỉ. Ngữ Hàn, ta nhất định sẽ đem ngươi mang về Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm. Lần nữa tiến vào Thiên Lâm, Trần Mạch lấy ra không huyễn thạch. Phong thần trong tông, trong khoảng thời gian này phong thần tông phá lệ an tĩnh. Bởi vì mọi người đều biết xảy ra chuyện gì, tâm tình của mỗi người tự nhiên cũng không tốt. Nhưng là không có người rời đi, Đường Phán Phán cũng không hề rời đi Phong Thần Tông, nàng cảm thấy đây là Trần Mạch lưu lại vật duy nhất, nàng nhất định muốn giúp đỡ đem Phong Thần Tông trên thế giới này cường đại lên, nàng nhất định muốn tận một phần của mình lực Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Vũ những ngày này trạng thái cũng rất kém, đã mất đi Trần Mạch, đồng thời còn đã mất đi tỷ tỷ trên đời này lại là chỉ có hai người các nàng làm bạn, các nàng biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là các nàng không có quái Trần Mạch, bởi vì đó là Diệp Ngữ Hàn lựa chọn. Mà Tiểu Duyên bị vây ở cường đại trong kết giới, bởi vì ngày nào đó nàng bạo phát, may mắn phát hiện kịp lúc, cuối cùng nàng tinh bị lực tẫn, bị vây ở kết giới bên trong, mỗi ngày là còn lại nha đầu cho nàng đưa ăn ngon, theo nàng nói chuyện thiếm. Thiêu Như Hàm ngồi tại bên vách núi, thổi gió đêm uống rượu. Cái này về sau cũng không ai cho bản tiên nữ mua rượu uống. Tiêu Như Hàm thở dài một hơi, sau đó uống một ngụm rượu. Vậy sẽ không một thanh âm đột nhiên tại phía sau của nàng truyền đến.